Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung, ngói lưu ly diệu kim, đại điện nguy nga, nóc nhà sống thú nhìn ra xa phương xa, quy phong lẫm lẫm, điện tiền hộ vệ ánh mắt túc chính, vài bước một người, chớ nói có người trải qua tức khắc biết được, cho dù có một đám muỗi bay qua đi, cũng có thể đếm đếm tổng cộng mấy chỉ. Cửu Nghi Thanh một mình ở án mạng hiện trường, một bên thăm dò, một bên nghĩ tới tới khi hiểu biết đến tình huống. Đây là một chỗ phân âm dương hai sườn, lẫn nhau có đối chiếu đình đài, kiến ở mặt nước, khắp nơi núi giả thấp thoáng, cá trong chậu vui mát, địa phương thực khoan, ngày xưa cũng không phải cái thảo hỉ tới chỗ, bởi vì quá lớn, ngồi ở chỗ này không chỗ che lấp, người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, cũng nhân quá lạnh, từ phía gió lùa, thực dễ dàng đem tóc quần áo thổi đến khó coi. Cảnh trí tuy trống trải, cũng không phải như vậy độc đáo. Nơi nào đều có, nhưng nay đã khác xưa. Hiện tại là mùa hè, nắng nóng khó tiêu. Nơi này liền thành cực hảo hóng mát chỗ. Hôm nay đại triều sự vụ phức tạp, tan triều lược vãn. Không phải chỉ cần một tan triều, hoàng thượng liền không có việc gì, có thể trở về phê sổ con. Có rất nhiều triều thượng chưa hết việc, đều yêu cầu kế tiếp tiếp tục thương thảo. Hoàng thượng mỗi ngày sau giờ ngọ đều sẽ ở Nam Thư Phòng triệu kiến văn thần. Hôm nay vừa lúc có tấu chương sự muốn hỏi Hình Minh Đạt. Tan triều lại quá muộn, người khác đều không kịp trở về ăn cơm. Hoàng thượng liền ban yến, cũng là xảo. Hôm nay Hình Minh Đạt phu nhân Đồng Thị Hảo tiến cung triều bái, liền ở Hoàng hậu nơi đó. Trung thu buông xuống, rất nhiều sự yêu cầu trước tiên chuẩn bị. Ngoại mệnh phụ chi gian cũng có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Tiến cung bái kiến, có thể là vì lộ lộ mặt, nhắc nhở hoàng hậu nương nương chú ý nơi đó. Cũng có thể là vì trương hiển chính mình năng lực, nói cho hoàng hậu nương nương nàng thực dùng tốt. Hoàng thượng cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, Vũ An Đế mỗi ngày cơm sáng cơm trưa cơm chiều đều phải cùng hoàng hậu chào hỏi. Phàm là có thể đăng ra điểm không, nhất định sẽ cùng nhau dùng. Hôm nay giờ ngọ không được, Vũ An Đế đã kêu người truyền tin đến Khôn Ninh Cung. Lấy Cửu Nghi Thanh đối Vũ An Đế hiểu biết, khẳng định không phải cái gì chính thức truyền tin. Trung gian tất bí mật mang theo hàng lậu, bán cái thảm gì đó. Nói hoàng thượng có bao nhiêu khó, liền cùng người trong lòng ăn cơm công phu đều không có. Còn muốn bồi một cái 40 tới tuổi lão nam nhân. Chính sự khả năng không nói, đối Hình Minh Đạt soi mói không thể thiếu, làm cho hoàng hậu đau lòng hắn, hoàng hậu đau lòng trượng phu. Đi xuống vừa thấy còn có Đồng Thị, người này cùng nàng nói thật nhiều lời nói, lại phân biệt đi bái kiến quá Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi. Không biết bị ai lôi kéo nói chút cái gì, lại đây cáo từ liền có chút vãn. Như vậy làm người đói bụng trở về cũng không thích hợp. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, đừng làm cho người mang tin qua đi hỏi hoàng thượng, muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng coi như là cấp đôi vợ chồng này ân điển. Dù sao đều là muốn ăn cơm, có thể thuận tiện làm điểm khác sự, còn có thể nhìn đến chính mình hoàng hậu, cớ sao mà không làm. Vũ An Đế ứng, lại kêu phía dưới người truyền lời lại đây. Hoàng hậu căn bản không cần hắn nhắc nhở, đã nhanh chóng đi thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi. Hôm nay ước chừng nhật tử hảo, tiến cung bái kiến không ngừng Hình gia phu thê. Thái Hoàng Thái Hậu bên kia còn có một vị hầu phu nhân Đơn Thị. Vưu Thái Quý Phi bên này không có, nhưng Đồng Thị đi bái kiến quá, người đã biết chuyện này. Người hiện tại lưu người ban yến, không được qua đi hỏi một tiếng. Không nghĩ tới hai cung đều thực nể tình. Toại cuối cùng chính là mọi người cùng nhau an bài tới rồi cái này đình ăn cơm. Đình rất lớn, hoàn toàn phóng đến hạ những người này. Tuy phân âm dương hai sườn, mọi người phân nam nữ ngồi xuống, trung gian lại chưa cách quá xa, bảo trì quy củ đồng thời, cũng không như vậy xa cách. Cùng loại như vậy trường hợp, Cửu Nghi Thanh đều không yêu tham dự. Hắn hôm nay lệ thường tiến cung, tra hỏi an bài cấm vệ quân. thuận tiện chờ đợi đại triều qua đi. Hình Minh Đạt. Hình Minh Đạt bị ban yến, cũng không có gì. Hắn tiếp tục chờ nhất đẳng chính là, không nghĩ tới chờ tới rồi án mạng phát sinh thông chi. Sự tình một phát, Vũ An Đế liền sai người khống chế được hiện trường. Gọi người truyền cẩm y vệ chỉ huy sứ lại đây xem xét. Cửu Nghi Thanh tới thực mau, lập tức đối phong ấn hiện trường tiến hành thăm dò. Địa thế, hoàn cảnh, trên bàn di lưu rượu và thức ăn. Cái khác địa phương chi tiết, cấm vệ quân đồng dạng là kinh hắn huấn luyện trong quân hảo thủ. Làm việc năng lực, không thể nói không cường. Nhiên thuật nghiệp có chuyên tấn công, có chút địa phương, vẫn cứ không bằng Bắc Trấn phủ tư cẩm y vệ dùng thuận tay. Cửu Nghi Thanh một bên phân tích hạ các loại mệnh lệnh, một bên tự hỏi, vẫn là đến điều thân khương lại đây. Đình bốn phương thông suốt, cùng sở hữu 5 con đường đi ra bên ngoài sườn. Trong đó một cái đi thông quan phòng, lược trường, có bụi cây che lấp, thực an tĩnh. Hình Minh Đạt liền chết ở này thông đạo thượng. Hắn hẳn là trung gian ly tịch, đi hướng quan phòng, hoặc là mới từ quan phòng trở về, liền tao ngộ bất hạnh. Hắn cánh tay phải tại hạ, nằm nghiêng trên mặt đất, trừ bên trái thái dương ngoại. Trên người không có gì đặc thù, miệng vết thương, trên trán thương thực trọng, rõ ràng là lọt vào đòn nghiêm trọng. Máu tươi chảy xuống, phủ kín toàn bộ má trái. Thị giác hiệu quả rất có chút kinh tủng, nhưng huyết lượng chỉ có này đó, cũng không tính đại. Cửu Nghi Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra người chết miệng vết thương, gập ghềnh, thả diện tích lược đại, dùng tay so đo, khẳng định không phải người nắm tay, hẳn là dùng cái gì vũ khí. Cái gì vũ khí sẽ là loại này mặt bằng? Hắn tự nhận ở võ chi nhất đạo tinh nghiên rất nhiều, trên thị trường ít có hắn chưa thấy qua vũ khí. Loại này, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Bất quá, người chết ti phần đầu lọt vào đòn nghiêm trọng, nguyên nhân chết lại chưa chắc như thế. Trừ bỏ người chết trên người cũng không nhiều vết máu. Cửu Nghi Thanh còn thấy được người chết phát thanh phát tím môi, cùng với phiếm đồng dạng nhan sắc móng tay. Đây là trúng độc lúc sau bầm tím hiện tượng. Trúng độc. Nguyên nhân chết rốt cuộc có phải hay không cái này, còn phải chờ thi thể đưa trở về, ngỗ tác kiểm nghiệm xác định. Cửu Nghi Thanh càng chú ý chính là hiện trường. Nơi này thông đạo sạch sẽ thanh tĩnh, nếu có người tưởng ở phụ cận tìm gập ghềnh đồ vật tạp thương Hình Minh Đạt, chỉ sợ không quá dễ dàng. Nhưng Hình Minh Đạt miệng vết thương lại thực mới mẻ, rõ ràng thời gian rất gần. Xuống tay người, rất có khả năng là Hình Minh Đạt sinh thời chứng kiến cuối cùng một người. Nơi này là hoàng cung. Trong hoàng cung, dùng độc kiểu gì mẫn cảm? Từ đâu ra? Trong cung, vẫn là bên ngoài mang đến? Trong cung, ngày thường thường ở nơi nào? Bên ngoài mang đến, như thế nào tránh né cấm vệ tra soát? Cửu Nghi Thanh xem qua hiện trường, rất nhiều nghi vấn cũng không có hóa giải, nhưng có một chút thực rõ ràng. Có quan hệ hung thủ suy đoán, tuyệt đối không phải sẽ Vũ An Đế. Vừa mới một đường lại đây khi, cung nhân nói rất rõ ràng. Nơi này ban yến, Vũ An Đế cùng người chết là trước hết đến. Toàn bộ trong quá trình, Vũ An Đế cũng không ly tịch, tự nhiên cũng liền không khả năng dẫn tới người chết tử vong. Đương kim thiên tử muốn thật muốn giết một người, trực tiếp ban chết là được. Không cần thiết như vậy phiền toái. Đình hóng gió cuối, Vũ An Đế đang ở chờ hắn. Trên bàn một chén trà nhỏ mày may chưa động, bên tay trái mở ra mấy quyển tấu chương, tay phải cầm bút son, lại là một khắc chưa đình. Hiện trường xem xong rồi. Đúng vậy, hung thủ cố ý ở hôm nay tìm việc, sợ không phải biết trẫm vội không rảnh nó cố. Vũ An Đế buồn đầu phê tấu chương, mặt cũng chưa nâng, trong cung trừ bỏ trẫm cùng hoàng hậu, thái hoàng thái hậu, vưu thái quý phi, ai an nguy không mấu chốt. Nhưng trẫm thật muốn lược khai khác không làm, tự mình hỏi cái này án tử, chẳng phải là cho bọn hắn mặt. Cửu Nghi Thanh thấy tấu chương thượng bị bút son phê cái đại đại ích, tức giận 10 phần. Ngày mùa hè thiên táo, hoàng thượng đương nhiên muốn tĩnh tâm. Vũ An Đế hừ một tiếng, phê xong cuối cùng một cái sổ con, khép lại. Đứng lên, nhìn Cửu Nghi Thanh, ngươi tại đây gian am hiểu, lại là Bắc Trấn phủ tư chỉ huy sứ. Việc này toàn quyền giao thác với ngươi. Chậm nhưng không công phu hỏi. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Thần chức trách sở hạt, tất sẽ tra cái tra ra manh mối. Không thú vị, luôn là bản khuôn mặt. Vũ An Đế xem hắn. Người ở Tiểu A Đinh trước mặt cũng như vậy. Cửu Nghi Thanh có chút bất đắc dĩ. Hoàng thượng, án mạng ở phía trước. Tính, không lại nói. Vũ An Đế tăng mặt giả đáng thương. Bất quá ta nhưng không cùng ngươi nói láo. Trong tầm tay thật sự một đống sự. Hai ngày này giác cũng vô pháp hảo hảo ngủ. Liền tìm hoàng hậu ăn cơm thời gian đều không có. Lúc này thật sự dựa ngươi. Ngươi tốt xấu làm ta có điểm. Tưởng tiểu thái tử thời gian. Cửu Nghi Thanh. Tưởng tiểu thái tử vẫn là tạo tiểu thái tử. Vua của một nước. Nói loại này lời nói thích hợp. Vũ An Đế đương nhiên biết không thích hợp. Ở Cửu Nghi Thanh biến sắc mặt dán ngôn trước liền chạy. Bước chân vội vàng. Một thân. Hảo vội a không còn kịp rồi. Gấp gáp. Lần này ngươi trong cung hành tẩu. Ban tiện nghi chi quyền. Nếu có bất luận cái gì yêu cầu. Tẫn nhưng đi tìm hoàng hậu muốn người. Lại vô dụng liền tìm chẫm bên người Cao Công Công. Chẫm đi vội. Cửu Nghi Thanh. Chấm. Hắn nhìn chằm chằm hiện trường thăm dò công tác thuận lợi tiến hành sau. Mới đi gặp hoàng hậu. Hoàng hậu danh càng ca. Chiếu nàng chính mình nói. Xuất giá trước chính là cái bình thường quan gia nữ nhi. Không phải danh môn vọng tộc. Cũng không phải cái gì quan lớn quyền quý. Trưởng thành trung tiểu phiền não có lẽ có. Nhưng nàng thực cảm ơn trước mắt có được hết thảy. Làm này trung cung hoàng hậu. Cũng không phiêu. Trước kia cái dạng gì. Hiện tại vẫn là cái dạng gì. Trừ bỏ các loại trường hợp yêu cầu chi phí bài trí. Ngày thường cùng xuất giá trước giống nhau. Bên người dùng vật chỉ xem thói quen cùng thích. Cũng không chú ý xa hoa. Nàng bên tay trái bãi công vụ công văn. Bên tay phải là một chén trà nhỏ. Tư thế cùng Vũ An Đế phê tấu chương rất là tương tự. Thấy Cửu Nghi Thanh tới. So Vũ An Đế lễ phép nhiều. Gác xuống bút. Chỉ huy sứ vất vả. Người tới. Thượng trà. Nàng biết hôm nay đám đông nhìn chăm chú hạ ra mạng người. Hoàng thượng tất sẽ thỉnh chỉ huy sứ tới. Chỉ huy sứ cũng tất sẽ đến thấy nàng. Đã sớm chuẩn bị tốt. Không đợi Cửu Nghi Thanh hỏi. Chính mình liền nói lời nói. Đại khái tình huống nói vậy ngươi đã biết được. Hôm nay việc ở bổn cung xem ra. Thế nhưng nhất thời không biết hay không ngẫu nhiên. Hoàng thượng ngày ngày triều hội. Hình đại nhân ở cũng không khác thường. Tàn triều lược vãn. Hoàng thượng sau đó còn muốn triệu kiến. Lưu Thiện cũng tầm thường. Nhưng đồng thị đều không phải là thường xuyên tiến cung. Nàng hôm nay thỉnh thấy bổn cung. Là vì trung thu chuẩn bị mở việc. Đồng gia cùng ta nhà mẹ đẻ thời trẻ từng có lui tới. Nhưng nàng đệ thẻ bài thỉnh thấy. Thấy nàng nhật tử lại là bổn cung tự mình định. Cửu Nghi Thanh hiểu lời này ý tứ. Hình minh đạt sẽ thượng triều. Tất cả mọi người biết. Nhưng hắn bị hoàng thượng Lưu Thiện. Là hoàng thượng lâm thời quyết định. Người ngoài không có khả năng trước tiên biết được. Đồng thị tiến cung cũng là. Trong cung quy củ đại. Không phải nàng muốn gặp ai liền thấy ai. Cần đến sớm đệ bài thỉnh thấy. Nhật tử là Việt hoàng hậu hạ. Liền ở hôm nay. Nhưng là không Lưu Thiện. Cũng ở Việt hoàng hậu nhất niệm chi gian. Không người có thể can thiệp. Hung thủ tuyển ở ngay lúc này động thủ. Là có kế hoạch. Vẫn là đột ngột xuống tay. Việt hoàng hậu giọng nói chưa đính. Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu bên kia cũng triệu kiến Hàn Ninh hầu phủ chủ mẫu đơn thị. Dường như cũng thực quan tâm trung thu việc. Đồng thị phân biệt đi Ninh Thọ cung cùng Trường Nhạc cung bái kiến quá. Hoàng thượng đã muốn Lưu Thiện. Bổn cung liền phái người đi hai cung thỉnh lời nói. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi đều thực nể tình. Cùng đi đình đài. Người không tính nhiều. Chỉ đương thấu cái thú. Trong bữa tiệc nhân có nữ quyến. Không nói chuyện triều sự. Hoàng thượng còn cùng hình đại nhân khai mấy cái tiểu vui đùa. Không khí cũng không tệ lắm. Nữ quyến bên này, nhân đồng thị trượng phu quan chức xem như thấp nhất. Trong bữa tiệc thiếu ngôn, bị Hàn Ninh hầu phủ đơn thị trêu ghẹo. Nói tới đây, Việt hoàng hậu mày liễu khẽ nâng, dừng một chút, nói là trêu ghẹo, mặc kệ hậu cung nữ tử vẫn là hậu trạch nữ tử. Có chút lời nói đều là người nói cố ý, người nghe cũng có tâm. Đồng thị liền càng không nói gì. Không biết Vưu Thái Quý Phi cùng đơn thị là có oán hận chất chứa. Vẫn là đơn thuần nhìn không thuận mắt. Liền bắt bẻ nàng hai câu. Nói nàng mồm miệng sắc bén. Đơn thị là Thái Hoàng Thái Hậu mời vào cung người. Thái Hoàng Thái Hậu tự cao thân phận. Chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Tây Xưởng vị kia ban xưởng công cười tủm tỉm giúp khang. Vưu Thái Quý Phi liền cũng không nói. Bên người nàng cũng có Đông Xưởng Phú Xưởng công sao. Hai người liền tư thái hữu hảo mỉm cười thảo luận vài câu. Cửu Nghi Thanh liền minh bạch. Vẫn là kia một vở diễn. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi đấu cả đời. Bất luận cái gì có này nhị vị ở đây cục diễn. Mặc kệ nguyên nhân gây ra như thế nào, tham dự giả có ai, cuối cùng đều sẽ biến thành các nàng tranh phong. Vưu Thái Quý Phi bảo hộ đồng thị, nàng hai người chính là giao hảo. Việt Hoàng Hậu nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nhìn không ra tới. Trong bữa tiệc Vưu Thái Quý Phi đối hình đại nhân cũng không gặp nhiều khách khí. Nói hắn ngọc diện phong lưu, thực sự không giống người tốt. Chỉ sợ thủ hạ làm việc không có yên lòng. Kiến nghị hoàng thượng lưu tâm nghe dùng. Lâu, trong cung này hai tôn đại Phật từ trước đến nay bất hòa. Đừng nói ngươi ta, trong triều trên dưới khủng đều biết được. Bổn cung 3 tháng gả tiến vào. Lại nói tiếp có 3-4 tháng. Thời gian vẫn là ngắn ngủi. Đối Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi, vẫn là tham không ra. Này cọc án mạng thật sự lý không ra manh mối. Không biết trong đó hay không có ẩn tình. Sợ đều phải chịu khó giúp cho chỉ huy sứ. Cửu Nghi Thanh chắp tay. Hoàng hậu nương nương yên tâm. Bổn sứ chức trách nơi. Tất không phụ sự mong đợi của mọi người. Việt hoàng hậu liền cười. Như thế, nhiều suy đoán cũng không đề cập tới. Không có bằng chứng sự. Ngược lại ảnh hưởng ngươi phá án phương hướng. Bổn cung liền nói thời gian. Hậu cung người trong đi vãn. Đến lúc đó hoàng thượng cùng hình đại nhân đã ở, hoàng thượng trong bữa tiệc chưa từng hoạt động quá. Bổn cung nhân muốn xác nhận món ăn. Trung gian ly tịch quá một lần. Thái hoàng thái hậu tuổi lớn. Ngồi lâu rồi khó tránh khỏi khó chịu. Trung gian từ ban xưởng công hầu hạ. Cũng rời đi một lần. Hẳn là đi quan phòng. Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị nhân bị Vưu Thái Quý Phi chèn ép. Trong lòng không thoải mái. Cũng rời đi quá, nàng mới vừa đứng dậy không bao lâu. Đồng thị liền theo đi ra ngoài. Các nàng trung gian hay không có khập khiễng. Cùng đi ra ngoài vì sao? Bỏ đá xuống giếng vẫn là biện giải. Người ngoài toàn không hiểu được. Ước chừng 15 phút sau. Đồng thị chính mình đã trở lại. Đơn thị không ở thẳng đến án mạng phát sinh cũng chưa trở về. Đến nỗi Vưu Thái Quý Phi. Ước chừng tất cả mọi người từng ly tịch, thiên nàng một cái an tọa, cảm thấy hàng cách điệu, trung gian cũng từng kêu lên phú xưởng công, rời đi quá một lần, giống nhau nói xong, Việt Hoàng hậu thở dài, việc này nếu thật là có người có ý định mà làm. Trên đường từng rời đi này mọi người, đều có hiểm nghi, chỉ huy sứ phá án nhưng nắm rõ manh mối, nhiều làm so đối. Không cần bận tâm quá nhiều. Bổn cung đã có nghi. Cũng là có thể tra. Cửu Nghi Thanh. Đúng vậy. Việt Hoàng hậu. Lần này ngự tiền ban yến. Có thượng cung cục nữ quan Doãn Mộng Thu vẫn luôn ở bên lo liệu. Trong bữa tiệc thường tiến thường ra. Phàm là rượu đồ ăn phẩm. Toàn phải bị nàng tay. Bổn cung vừa rồi đã phát hạ lời nói đi. Làm nàng đã nhiều ngày phối hợp chỉ huy sứ tra án. Chỉ huy sứ có bất luận vấn đề gì đều có thể dò hỏi. Bất quá người này ở trong cung hầu hạ gần 30 năm. Nàng nói ra nói. Chỉ huy sứ đương tự hành phân biệt thật giả vài phần. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Ngược lại là bổn cung nên đa tạ ngươi. Trong cung phát sinh án mạng. Hoàng thượng chính vụ bận rộn. Như thế nào cũng nên bổn cung khiêng sự. Lại chịu khó giúp cho ngươi. Việt Hoàng hậu ánh mắt hơi thâm. Phá án quá trình nếu có bất luận cái gì khó khăn, người cứ việc tới tìm Khôn Ninh cung. Đúng vậy, Cửu Nghi Thanh lại đề ra mấy vấn đề. Hai người liền hoàng cung ban yến quy củ, thượng đồ ăn lưu trình, bốn phía hoàn cảnh chờ thảo luận một hồi lâu. Vụ án chi tiết mới tính không sai biệt lắm hỏi xong. Cho đến cuối cùng, Cửu Nghi Thanh sắp sửa cáo từ, Việt Hoàng hậu mới đốn hạ, gọi lại hắn. A Đinh, gần nhất thế nào? A Đinh, Cửu Nghi Thanh dừng chân, có chút không hiểu cái này xưng hô. Việt Hoàng hậu liền cười, mặt mày tố nhã, nội có ấm quang, hắn khả năng không cùng ngươi đã nói. Tuổi nhỏ là lúc, chúng ta từng có quá giao thoa, hắn còn đã cứu ta. Sau nhân bậc cha chú nơi khác trằn trọc làm quan, vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Năm trước hắn một nhà về kinh, nghĩ rốt cuộc có thể có cơ hội. Không ngờ hắn hạ chiếu ngục. Nàng rũ mi, không sợ ngươi chê cười. Ta khi đó sắp sửa cùng hoàng thượng đính hôn, bị hắn triền vô tâm nó cố, biết đến thời điểm đã chậm. A Thược lại lo lắng cho ta mang đến phiền toái, cũng không kêu hắn tới gặp ta, liền vẫn luôn không có cơ hội. Nếu lần này trong cung tra án, chỉ huy sứ không bằng dẫn hắn cùng nhau lại đây. Cửu Nghi Thanh ngưng mi, nhất thời không nói chuyện. Việt Hoàng hậu trên mặt ý cười liền càng sâu. Người mặc nó tưởng, lúc này hoàng thượng cũng biết được. Ta chỉ là nhớ thương tuổi nhỏ hắn đã cứu tình cảm. Nghĩ hôm nay cũng coi như có chút bản lĩnh, có thể chiếu cố hắn một vài. Đến nỗi trong cung tình thế, đông xưởng tây xưởng đối hắn có mời chào chi ý, rất là xem trọng. Nhiều ít đại biểu Ninh Thọ cung trường nhạc cung ý tứ, sẽ không có người đối hắn cố ý khó xử. Người của ngươi, hoàng thượng sẽ hộ, ta cũng sẽ bảo đảm năm xưa bạn tốt an toàn. Hắn tất sẽ không có việc gì. Như thế nào? Chỉ huy sứ nhưng yên tâm. Cửu Nghi Thanh lúc này mới hành lễ nói. Thần sẽ suy xét. Việt Hoàng hậu gật đầu. Tốt nhất ngày mai lại đây. Hôm nay nháo như vậy một hồi, mặt sau hai cung chỉ sợ lười lại lăn lộn. Ngày mai sáng sớm tới, còn có thể thuận tiện đi gõ một gõ hai cung cửa cung, hỏi một câu lời nói. Cửu Nghi Thanh ở trong cung bận rộn đồng thời, Bắc Trấn phủ tư cũng không nhàn rỗi. Thân Khương nhìn chằm chằm phía dưới cha người chết hình minh đạt tin. Tức, có bất luận cái gì đoạt được tức khắc hồi báo. Thực mau biết được một ít tin tức. Oa, cái này hình minh đạt không đơn giản a. Tuổi trẻ khi là cái tiểu bạch kiểm, tuổi lớn dựa vào bề ngoài cũng hỗn đến không tồi. Nói là cặp váy quan hệ không ít, đều là dựa vào một trương miệng hống. Hắn bên ngoài có thân mật, mọi người đều thực chắc chắn. Nhưng đoán tới đoán đi đều giống thật mà là giả. Nắm không ra một người danh. Người nói lợi hại hay không? Diệp Bạch Đinh tiếp nhận tin tức hồ sơ. Bất quá nhất chú ý lại không phải cái này, mà là Đồng Thị thả ra cung. Đúng vậy, hôm nay hình minh đạt thượng triều, Đồng Thị cũng vào cung. Phu thê hai người cùng nhau ở ngự tứ bữa tiệc. Như thế nào một cái đã chết một cái không chết? Nên không phải là này Đồng Thị sát phu đi. Thần Khương vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì này cẩu nam nhân ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo. Diệp Bạch Đinh, ta nói chính là Đồng Thị thả ra cung. Ách, án kiện mới phát, chi tiết thượng không minh xác, bất luận cái gì suy đoán phương hướng đều có khả năng lệch lạc. Nhưng Đồng Thị ra cung. Diệp Bạch Đinh nhìn Thần Khương, chỉ huy sứ liền ở trong cung. Nếu tiếp quản án tử, liền sẽ không tùy ý mặc kệ người bị tình nghi loạn đi. Thả ra, chắc chắn có dụng ý. Này có thể có dụng ý gì? Chẳng lẽ là lo liệu không hết quá nhiều việc? Thần Khương chớp chớp mắt, minh bạch, không chuẩn thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Người bị tình nghi ở trong cung, chỉ huy sứ một người, chỉ là hiểu biết tình huống liền quá sức. Hỏi vụ án càng là phóng một người ra tới, chúng ta giúp đỡ hỏi một chút, chẳng phải tỉnh khi bớt việc. Diệp Bạch Đinh hoành mi, cho nên thân thiên hộ còn thất thần làm cái gì? Ta lập tức phái người qua đi cha, chỉ phái người có thể. Diệp Bạch Đinh nhìn bên ngoài sắc trời, nếu ta sở liệu không tồi, Sau đó chỉ huy sứ ở trong cung đi xong lưu trình. Sợ sẽ triệu ngươi đi vào hỗ trợ. Đừng làm cho hắn tìm không ra người. Thân Khương gật đầu. Hành, ta nào đều không đi. Liền ở chỗ này đinh. Chỉ huy sứ nếu làm người đem đồng thị đưa ra tới. Định kiểm tra qua, cũng phái người giám thị. Kém trong chốc lát nửa một lát không có việc gì. Ta thuộc hạ người cũng thực có khả năng. Diệp Bạch đinh, phỏng chừng, thi thể sắp đã trở lại. Hai người đang nói chuyện. Bên ngoài có tiểu binh chạy tới bẩm báo. Thiếu gia, chỉ huy sứ sai người đem thi thể rời đi trở về tư. Lập tức vào cửa, đưa đi Ngỗ Tác phòng. Thân Khương hắc một tiếng. Thật đúng là đã trở lại. Kia thiếu gia, chúng ta đi tới. Diệp Bạch Đinh dẫn đầu cất bước. Đi, đi Ngỗ Tác phòng. Nhân lúc trước nhận được thông chi. Biết trong cung phát sinh án mạng. Thi thể nhất định sẽ rời đi ra tới. Ngỗ Tác phòng sớm liền chuẩn bị tốt. Nghiệm thi hoàn cảnh, nghiệm thi công cụ. Ngỗ Tác trong dương công cụ đều một chữ bài khai. Dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Diệp Bạch Đinh tịnh tay, mặc vào áo khoác, nhanh chóng tiến vào công tác trạng thái. Thân Khương tạm thời không chuyện khác, tự cũng cùng nhau theo lại đây. Nhìn đến người chết mặt liền than, huyết hồ lạp cái dạng này, thấy thế nào mặt đẹp hay không đẹp. Bất quá, hắn vây quanh thi thể dạo qua một vòng, môi xanh tím như vậy rõ ràng, móng tay còn mang theo lam. Ta loại này người ngoài nghề đều có thể biết. Thiếu gia, hắn đây là trúng độc chết đi. Ở trong hoàng cung độc. Đừng nói Thân Khương vẻ mặt không thể tưởng tượng. Diệp Bạch Đinh cũng thực ngoài ý muốn. Dùng độc như vậy nguy hiểm sự. Có người dám ở hoàng cung động thủ. Cùng Cửu Nghi Thanh giống nhau. Thân Khương mắt liếc mắt một cái liền thấy được người chết tả ngạch sườn miệng vết thương. Chính là bởi vì cái này thương. Người chết mới đầy mặt huyết. Liền đẹp hay không đều không thấy được. Đây là dùng thứ gì đánh? Như thế nào còn gập ghềnh? Thoạt nhìn không giống tầm thường có thể tìm được hung khí. Chẳng lẽ là cục đá? Cái gì cục đá như vậy có khả năng? Hoàng cung đại nội là địa phương nào? Hận không thể nơi nơi quét tước sạch sẽ. Liền viên đá cuội đều đến là đặc biệt thuận mắt hình dạng. Như thế nào sẽ có như vậy cục đá? Diệp Bạch Đinh mang lên bao tay. Trước xem thi đi, đầu tiên là tử vong thời gian. Cái này đại khái không còn nghi vấn. Người chết từ thượng triều đến bị ban yến, vẫn luôn là ở mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người xem đến hắn không thành vấn đề. Khỏe mạnh mà, tồn tại, yến gian không biết vì sao ly tràng. Lúc sau vẫn luôn không trở về. Thẳng đến cung nhân phát hiện thi thể. Thời gian này cũng không trường. Nhân mặc kệ hoàng thượng. Vẫn là hoàng hậu, cập hậu cung đại nhân vật. Mọi người thời gian đều rất quan trọng. Không có khả năng bị như vậy bị lãng phí. Chính là các đại nhân vật chính mình chú ý không đến. Phía dưới người cũng gặp thời khi cảnh giác. Tùy thi thể mà đến có Cửu Nghi Thanh ngắn gọn án kiện tình huống phân tích. Thời gian này, không vượt qua 30 phút. Diệp Bạch Đinh cẩn thận mở ra theo mí mắt nhìn nhìn. Ở kiểm tra quá thi đốm cập thi cương, xác nhận không có lầm sau, tán thành cái này tử vong thời gian. Nhưng kỳ quái chính là, người chết bên trái cái trán lọt vào đòn nghiêm trọng, huyết lưu thành bộ dáng này. Hắn bản thân lại không có bất luận cái gì chống cự động tác hoặc phản ứng. Vì cái gì? Quảng cáo, cách chương.